Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, thanh danh lan xa. Lâm Lôi lật tay từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một kiện trường bào. Khôi phục nhân loại hình thái sau liền đem trường bào khoác ở trên thân. Cười nhạt nói ra, bối bối, Hắc Lỗ, chúng ta trở về. Cùng lúc, Lâm Lôi nhìn về phía Hắc Đức Sâm. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, giờ phút này cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi sắc mặt đều có trắng xám. Trận này đại chiến, hai người đều bị thương không nhẹ, mà lại đều là nội thương. Hai đại cường giả tuyệt thế, lẫn nhau khẽ gật đầu. Lập tức Hắc Đức Sâm cũng không cùng những người khác chào hỏi. Liền trực tiếp bay lên không, bay thẳng hướng đông mới, hóa thành một đạo mơ hồ điểm đen, biến mất tại phương đông phía chân trời. Lâm Lôi trước mắt mà đi, bối bối. Hắc Lỗ hai đại thánh vực ma thú theo sau lưng, nhìn xem cái này một người hai thú, Kiều An Bệ Hạ, Khải Ni Ân, Lan Khoa Đảng một đám người đều cảm thấy áp lực, vô luận là Lâm Lôi, hay là hai đại thánh vực ma thú đều có đáng sợ dọa người thực lực. Lâm Lôi đại sư, Kiều An Bệ Hạ cái thứ nhất hướng phía trước đi đến. Nhiệt tình chào hỏi, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Sắc mặt vẫn như cũ có một tia trắng xám. Kiều An Bệ Hạ, một trận chiến này, trong lòng ta cũng có chỗ lĩnh ngộ, liền đi về trước tu luyện. Kiều An Bệ Hạ khẽ giật mình, nhưng mà liền nói, tốt, tốt, Lâm Lôi đại sư tu luyện trọng yếu nhất. Lâm Lôi hữu lễ cười một tiếng, sau đó liền đi về phía bên mình nhân mã, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á bọn người lập tức đón trải qua đến. Ốc Đốn càng là trực tiếp cùng Lâm Lôi tới một cái gấu ôm. Ca, Ốc Đốn tròng mắt đỏ hoe, lại cười ha hà, đi thôi, trở về. Lâm Lôi nói xong, nhìn về phía bên cạnh Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cái kia xinh đẹp lông mi bên trên còn có hơi nước. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi gặp được nguy hiểm, Địch Lỵ Á lo lắng đều khóc. Lâm Lôi trong lòng ấm áp. Cùng đi a, Lâm Lôi cười nhìn lấy Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cũng nhìn xem Lâm Lôi, khẽ gật đầu. Lâm Lôi một đám nhân mã liền trực tiếp dẫn đầu rời đi. Chung quanh quan chiến vô số người đều phi thường tự giác nhường ra một con đường. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Một cái tuổi gần 27 tuổi thanh niên, vậy mà liền có thể cùng danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả, Hắc Đức Sâm, đánh thành dạng này. Mà lại một mình hắn có được hai đầu thánh vực ma thú. Trong đó một đầu thánh vực ma thú, cường đại đến năng lực ép Hắc Đức Sâm. Đại ca, Bồ Lỗ Mặc nhìn xem đại ca của mình Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á được công nhận là thiên tài. Thế nhưng là ba tháng trước trận chiến kia, hắn bại bởi bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. Hắn thua, không ai trách hắn, dù sao đối thủ là Hắc Đức Sâm. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục người đều cho là hắn vẫn như cũ là cao cấp nhất thiên tài. Thế nhưng là, Lâm Lôi số tuổi so với hắn còn nhỏ, mà lại tiểu nhiều. Có thể Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm một trận chiến, lại rõ ràng cùng hắn khác biệt. Ngay cả Hắc Đức Sâm bản thân đều nói, nếu như không phải Lâm Lôi đấu khí không đủ, hắn căn bản không thắng được Lâm Lôi, dựa vào đấu khí sung túc thắng. Tại rất nhiều cao thủ trong mắt, đó căn bản tính không được thắng, bởi vì nguyên tố pháp tắc khó khăn lĩnh ngộ, mà đấu khí tốt tu luyện, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đấu khí đề cao kia là khẳng định. Nhị đệ, ta phải đi Bắc Cực băng nguyên tiến hành khổ tu, chính ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Áo Lợi Duy Á lãnh đạm đối với mình đệ đệ nói ra. Ca, Bố Lỗ Mặc hai mắt trợn tròn xoe. Hắn nghe hắn ca ca nói qua Bắc Cực băng nguyên là địa phương nào. Người trông coi vị diện ở nơi đó, mà lại một chút ẩn núp thánh vực cường giả cũng tại cái kia hoang tàn vắng vẻ chỗ khổ tu. Áo Lợi Duy Á quay đầu nhìn thoáng qua đệ đệ mình. Nhị đệ, nhớ kỹ, ngươi là ta Áo Lợi Duy Á đệ đệ, đừng để ta thất vọng. Ân, Bố Lỗ Mặc trịnh trọng gật đầu. Áo Lợi Duy Á mỉm cười, lập tức đằng không mà lên, trực tiếp hướng bắc phương phía chân trời bay đi. Ngày hôm đó tế bên trong, trường bào bay phất phới, Áo Lợi Duy Á gánh vác lấy hắn hai thanh kiếm bắt đầu bắc cực băng nguyên hành trình. Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi, chờ ta trở về, nhất định sẽ đem các ngươi đánh bại. Áo Lợi Duy Á ánh mắt nhìn bắc phương, trước nay chưa từng có kiên định, mấy triệu người lưu tại thành vệ quân thống nhất quản lý xuống. Hữu hiệu nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phân tán, dù cho rời đi, những này quan chiến mọi người đều vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Top 5 top 3 đàm luận vừa rồi đại chiến, một kiếm phá núi, một kiếm xuyên thấu lòng núi, một tòa cao tới ngàn mét, phương viên chừng vài dặm núi cao, dĩ nhiên là biến thành đống đá vụn. Cuối cùng đột nhiên xuất hiện hai đầu ma thú, đây hết thảy đều làm quan chiến người hưng phấn không thôi. Trải qua một trận chiến này, vô số người sùng bái lên Lâm Lôi. 27 tuổi có thể cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu thành dạng này coi như xong. Điểm chết người nhất hắn vẫn còn hai đầu ma thú. Xem ra, trong đó một đầu ma thú liền có thể đánh bại Hắc Đức Sâm. Một người hai ma thú. Loại tổ hợp này, tung hoành Ngọc Lan đại lục ai dám chặn. May mắn ta lúc đầu chọn là Ốc Đốn. May mắn mà có võ thần lão nhân ra ông ta. Kiều An bệ hạ trong lòng thở dài một hơi. Nơi này Lâm Lôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Còn tốt, hắn hiện tại cùng ta hoàng tộc xem như thân gia. Đế đô thành Tây Đồ Tiêu Sơn một trận chiến. Tại mấy triệu nhân khẩu đầu truyền bá xuống, lấy tốc độ kinh người truyền bá lái đi, Lâm Lôi đại danh một thời gian như mặt trời ban trưa, trở thành toàn bộ Ngọc Lan đại lục chói mắt nhất danh tử. Cùng thánh vực đệ nhất cường giả, Hắc Đức Sâm, cơ hồ tương xứng. Tuổi gần 27 tuổi, lại là cấp 9 đại ma đạo, hay là thạch điêu tông sư. Đồng thời còn có được hai đầu đáng sợ thánh vực ma thú. Trong đó một đầu ma thú càng là có thể đánh bại Hắc Đức Sâm. Đây quả thực là một cái truyền thuyết. Vô luận là tại thạch điêu giới, hay là tại ma pháp giới, hoặc là chiến sĩ phương diện này, Lâm Lôi bất kỳ một cái nào thành tựu đều có thể xưng truyền thuyết. Khi tất cả truyền thuyết đều tụ tập tại trên người một người thời điểm, không thể nghi ngờ tuyệt thế thiên tài, Ngọc Lan đại lục chói mắt nhất thánh vực cường giả. Hắn đại danh, liền như là năm đó, võ thần, đại danh đồng dạng tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục thượng truyền truyền. Bá, một chút người ngâm thơ rong càng đem hắn truyền kỳ không ngừng mà trở mình hát. Vô số thiếu niên lấy Lâm Lôi làm mục tiêu mà phấn đấu. Cố gắng, Lâm Lôi. Chú định tại Ngọc Lan đại lục trong lịch sử đem lưu lại dày đặc một bút. Nhưng mà, Lâm Lôi vinh quang hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Hắn mới 27 tuổi. Hắn tương lai bất khả hạn lượng. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm một trận chiến này tin tức. Rất nhanh liền bị Quang Minh giáo đình tổ chức tình báo lấy phi hành ma thú nhanh chóng dẫn tới. Thánh đảo bên trên, sóng lớn đánh ra. Ở vào hải vực trong, thánh đảo, phi thường yên tĩnh. Nơi này cũng có được Quang Minh giáo đình sức mạnh lớn nhất. Quang Minh thần điện tầng thứ 9, giáo hoàng, Hải Đình Tư, lẳng lặng lật xem trong tay quyển kia giáo đình chí bảo, thánh kinh. Mà lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Hải Đình Tư thanh âm hoàn toàn như trước đây ổn định. Mặc màu đỏ trường bào cát nhĩ mặc bước nhanh đến. Hắn nhìn chăm chú giáo hoàng Hải Đình Tư, trịnh trọng nói: Giáo hoàng bệ hạ, Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu tin tức. Hải Đình Tư ngẩng đầu nhìn một chút cát nhĩ mặc. Cát nhĩ mặc biểu lộ làm cho Hải Đình Tư nghi hoặc. Hắn tiếp nhận cát nhĩ mặc trong tay trang giấy, tùy ý xem xuống dưới. Thế nhưng là hắn nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ lập tức ngưng trệ. Giáo hoàng bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc thấp giọng hô. Hải Đình Tư thở dài một hơi, đem trang giấy này ném tới trên bàn, đứng dậy đi tới cửa sổ chạm sàn phía trước, nghiêng nhìn phương xa vô biên hải dương. Lâm Lôi, ta biết hắn là một thiên tài, thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên là vẻn vẹn 10 năm, hắn liền trưởng thành đến trình độ này. Hải Đình Tư đã sớm dự liệu được Lâm Lôi thành tựu. Nếu không cũng không sẽ phái 6 tên thiên sứ đi vây giết Lâm Lôi. Nhưng ai có thể tưởng, 6 tên thiên sứ mới thất bại không lâu, cái này Lâm Lôi vậy mà liền làm ra như thế đại động tĩnh, cùng Ấu Lợi Duy Á một trận chiến bất phân thắng bại, đã lĩnh quang minh giáo đình chấn kinh. Mà lần này, bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Cát Nhĩ Mặc thấp giọng dò hỏi. Bây giờ cái này Lâm Lôi, thế nhưng là đã cùng Hắc Đức Sâm không xê xích bao nhiêu. Hắc Đức Sâm, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư vẫn như cũ nhìn xem ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Cát Nhĩ Mặc. Cái này Hắc Đức Sâm thực lực xác thực rất mạnh, chính là ta muốn thắng hắn, đều phải tốn phí đại lực khí. Hắc Đức Sâm, mặc dù danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả, có thể rất nhiều người đều không có cùng hắn so, ngoại trừ những cái kia ẩn núp không biết tu luyện bao nhiêu năm cường giả bên ngoài. Vẫn còn quang minh giáo hoàng, hắc ám giáo hoàng, cùng một chút không tranh danh đoạt lợi nhân vật. Đại dự ngôn thuật, chính là tam đại thượng đẳng ma pháp một trong. Thánh vực đỉnh phong, đại dự ngôn thuật, kia là cực kỳ đáng sợ. So với bình thường thánh vực đỉnh phong ma pháp sư còn đáng sợ hơn nhiều. Hải Đình Tư có tự tin, toàn lực tình huống dưới có thể đánh bại Cát Nhĩ Mặc. Có thể đó cũng là toàn lực tình huống dưới. Trên tình báo giảng thuật, Lâm Lôi nhưng vẫn là có 2 đầu ma thú. Trong đó một đầu ma thú, tựa hồ ngay cả Hắc Đức Sâm cũng không làm gì được nó. Lâm Lôi có 2 đầu thánh vực ma thú. Ta cùng Út Sâm Nặc cùng lúc xuất thủ, chỉ sợ cũng nhiều nhất đánh lui Lâm Lôi. Muốn đánh giết Lâm Lôi, nhất định phải giáo đình cường giả ra hết. Hải Đình Tư thấp giọng nói, đánh bại, cho đánh giết là 2 khái niệm. Cái kia một người 2 ma thú tổ hợp, thực sự thật là đáng sợ. Chính là quang minh giáo đình cũng muốn đỉnh tiêm cao thủ toàn gia mới có nắm chắc đánh giết. Có thể dù cho thành công, ta quang minh giáo đình tổn thất cũng rất lớn, mà lận đế đô hay là võ thần địa bàn. Chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư trong ánh mắt nổi lên một tia kim sắc. Hải Đình Tư, trong lòng đều là nộ ý. Hoành, phía trước pha lê ầm vang biến thành mảnh vỡ. Lúc trước có nắm chắc giết Lâm Lôi, không có toàn lực đánh giết, mà bây giờ đã không có cơ hội. Hải Đình Tư nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, giết hắn phải bỏ ra đại giới quá đắt đỏ, chúng ta chả không nổi, hơn nữa còn không nhất định thành công. Từ hôm nay trở đi, đừng lại đối phó Lâm Lôi, chúng ta không chọc hắn, ta còn chưa tin, hắn dám công bên trên thánh đảo tới. Chuyện cho tới bây giờ, quang minh giáo đình cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Vâng, giáo hoàng bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc thầm cười khổ. Cát Nhĩ Mặc không khỏi nhớ lại năm đó hắn lần thứ nhất gặp Lâm Lôi. Vậy vẫn là tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật bên trong một tòa trong tửu điếm. Khi đó Lâm Lôi vẫn chỉ là một cái tương lai quang minh thiếu niên. Nhưng mà vẻn vẹn 10 năm, thiếu niên kia dĩ nhiên trở thành toàn bộ Ngọc Lan đại lục cao cấp nhất một loại kia cường giả. Mà lại bọn hắn quang minh giáo đình còn không làm gì được. Hải Đình Tư mày nhíu lại, trong lòng của hắn đều là hận ý. Giáo đình thật không có lực lượng đối phó Lâm Lôi sao? Không, có. Quang minh giáo đình, ngoại trừ giáo hoàng, tài phán trưởng các loại bên ngoài cao thủ tuyệt thế bên ngoài, quang minh giáo đình trên thực tế còn có càng đáng sợ mấy người. Mấy người này tu luyện đều chừng mấy ngàn năm, thậm chí càng dài. Thế nhưng là, một nhóm người này đã không vì quang minh giáo đình phục vụ, một nhóm người này đều phản bội Chúa, chỉ biết là vì chính bọn hắn. Hải Đình Tư trong lòng đều là nổ ý, mấy người kia thực lực đều rất mạnh, thế nhưng là những người kia nhưng căn bản mặc kệ cái gì, quang minh chi chủ cũng mặc kệ tín ngưỡng. Đám người kia đã từng là quang minh giáo đình kiêu ngạo, thậm chí trong đó có đi qua giáo hoàng, thế nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ sợ sẽ là quang minh giáo đình hủy diệt, nhóm người kia cũng sẽ không để ý. Nhóm người kia mục tiêu là chính bọn hắn thành thần, bước vào thần vực. Giáo hoàng bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc gặp Hải Đình Tư thất thần, không khỏi thấp giọng hô. Hải Đình Tư thở dài một hơi, nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc, nhắc nhở nói, đúng rồi, Cát Nhĩ Mặc, cái kia ma thú sơn mạch đế lâm, đối với chúng ta đả kích quá lớn, tín đồ tử thương quá nhiều. Chúng ta nhất định phải tăng tốc tại hỗn loạn chi lĩnh, bộ pháp. Muốn để Chúa Quang mang chiếu rọi khối kia thổ địa. Cát Nhĩ Mặc lúc này gật đầu. Tín đồ càng nhiều, Chúa ban ân mới có thể càng nhiều. Hỗn loạn chi lĩnh 48 công quốc là quang minh giáo đình trong mắt thịt mỡ. Tại hỗn loạn chi lĩnh bọn hắn đã kinh doanh mấy ngàn năm. Thế nhưng Hắc Ám giáo đình cũng mưu toan chinh phục khối kia lãnh thổ. Hai đại giáo đình tranh đoạt, khiến cho hai phe đều không thể thành công. Hỗn loạn chi lĩnh bên cạnh, càng có Áo Bố Lai Ân đế quốc, là Áo đế quốc, hai đại đế quốc. Cùng cực đông đại thảo nguyên những cái kia tàn nhẫn thảo nguyên kỵ binh. Muốn chinh phục hỗn loạn chi lĩnh, xác thực rất khó, ngươi đi đi. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói, khi Cát Nhĩ Mặc lúc rời đi đợi, Hải Đình Tư trong lòng cũng là một trận mệt mỏi. Hắc Ám giáo đình, hỗn loạn chi lĩnh, vẫn còn cái kia ngày sau uy hiếp càng lớn lâm lôi. Chấm ngoặc kép, biết rõ có uy hiếp, có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.